Yonche Binche, đắng cay. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không muốn kết hôn với anh TACON không muốn. Bố, mày không có quyền phản đối hay không? Mày chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Chuẩn bị làm đám cưới với nhà họ Dung đi. Con không muốn, ba, tại sao ba luôn ép buộc con? Con không muốn, con đã có người yêu, con muốn kết hôn với anh ấy. Con không muốn lấy Dung Yunho. Ba đừng lấy hạnh phúc cả đời của con để làm bàn đạp cho sự nghiệp của ba và cả cái công ty chết tiệt của ba nữa. Sự ra đi của chị hai là quá đủ rồi. Ba đã bức chết chị hai, bây giờ ba lại muốn bức con chết hay sao? Bố, mày ai em ngay cho tao. Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày trốn khỏi nơi này thì thằng bạn trai của mày sẽ phải lãnh đủ hậu quả. Tao nói được là làm được. Ba là ác quỷ, ba là ác quỷ, tại sao ba luôn bán đi con của mình chứ? Tại sao ba luôn dùng tụi con như món hàng để đổi chát lợi nhuận? Ba là ác quỷ, thét lên một cách bất lực, Chê Chung ngồi thụp xuống sàn và nhìn về phía cánh cửa đã được khóa kỹ. Ba cậu chủ tịch của một công ty sản xuất quần áo may sẵn là một con ác quỷ. Ông bán đi những đứa con của mình để giúp công ty trở nên hùng mạnh hơn. Chị hai cậu Kim Okemi cũng vì sự mua bán độc ác đó mà phẫn uất đến tự vẫn. Và bây giờ đến lượt cậu. Ông không yêu thương cậu chỉ vì cậu không muốn kế nghiệp ông, không muốn dấn thân vào chốn thương trường hiểm ác ấy, nơi chỉ có những vụ lợi và những mưu tính hiểm độc. Cậu không muốn sống như thế. Cậu yêu văn học, cậu muốn làm một thầy giáo để chỉ dạy những thế hệ sau. Cậu yêu ngành giáo, cậu hạnh phúc khi được chỉ dạy những điều hay cho chúng, nụ cười của cậu thật tươi khi bản thân đang ở trong lớp nhưng mỗi khi về đến ngôi nhà u ám này, cậu chỉ muốn thoát ra, cậu muốn được thoát ra khỏi cái nhà này vĩnh viễn, vĩnh viễn. Anh ba, đừng như vậy, ba nói. Ba sẽ làm, Kim Okebin, đứa em gái đáng thương của cậu đang ôm cậu bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Nó là đứa duy nhất kế nghiệp ba và vì thế ông sẽ không bao giờ để nó rời khỏi mình. Và vì cậu không theo ý ông, nên ông sẽ bán cậu như bán một món đồ để thu lại lợi nhuận. Đôi vai cậu run lên vì sợ hãi, Okebin nói đúng, ba cậu con người không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả bán đứa con ruột thịt của mình thì tại sao lại không dám làm gì người mà cậu yêu thương nhất. Ông sẽ làm, và ông sẽ làm gấp trăm lần lời ông nói bây giờ. Điều đó khiến Chê Chung cảm thấy bất lực, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ghê tởm. Okebin Ahad, anh làm sao đây? Tại sao ba chúng ta lại độc ác như vậy? Tại sao mẹ lại lấy một người đàn ông thâm hiểm như vậy để rồi các con của mẹ phải chịu khổ đau như thế này chứ? Okebin không nói, nó nói gì nữa đây khi anh ba của nó đã nói lên những điều nó nghĩ. Ba nó là một con ác quỷ nhưng nó và anh nó mãi mãi không thể hận ông được. Chỉ vì, họ là con của ông. Anh ba, đừng buồn nữa, em nghĩ, Dung Yunho là một người tốt, anh ta sẽ lo lắng cho anh ta sẽ không giống như ba. Anh không cần, anh chỉ cần Huyên Bin. Anh yêu anh ấy, anh không cần ai họ Dung, anh không muốn lấy Dung Yunho. Đây là cuộc mua bán, đây không phải là hạnh phúc, em hiểu không? Em nhìn vào chị hai chúng ta đi, tại sao chị ấy phải tự vẫn? Tại sao, cũng vì lời hứa hẹn rằng bên chồng sẽ đối đãi tốt với chị ấy. Nhưng em thấy đấy cũng chỉ là cuộc mua bán, anh không muốn đi tiếp con đường đó, anh không muốn. Okebin Ahad, anh ba, em hiểu mà, ôm lấy anh ba của mình. Okebin không thể kềm được nước mắt chua xót cho anh của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nó không có tội, anh nó là một người rất hiền lành và trong sáng nhưng ba nó không yêu anh của nó. Ba nó không yêu con của mình, anh nó bất lực, tiếng khóc vang vọng căn phòng tăm tối đó, tiếng khóc u uất, tiếng khóc xiết thương vang lên trong căn phòng đó. Nhưng, không ai bên cạnh họ, không ai thấu hiểu họ, bên ngoài, người đàn ông được gọi là ba vẫn vui vẻ trò chuyện cùng những đối tác của mình. Tiếng cười của ông đã át đi tiếng khóc của con mình. Những chiếc ly chạm vào nhau át đi tiếng nức nở của hai đứa trẻ trong căn phòng đó. Cuộc mua bán đã được hình thành. Trong khi đó, đồng ý sao, không có gì cả, chỉ là lấy một người thôi. Còn Min Ahad, cô ta vẫn là bạn gái của con, cưới vợ chỉ là một hình thức mà thôi. Đặt sấp hồ sơ lên bàn, người đàn ông đã luống tuổi nhìn người đàn ông đối diện mình. Ông nhếch mép khi nhìn thấy hình ảnh thời trai trẻ của mình đang được tái hiện lại bởi đứa con yêu quý Dung Yunho. Hắn là đứa con ông yêu thương nhất vì hắn rất giống ông. Luôn đặt sự nghiệp lên trên hết, luôn làm mọi thứ có thể đưa sự nghiệp của mình lên cao hơn. Việc kết hôn với con của chủ tịch họ Kim cũng là một trong những kế hoạch đã được định sẵn từ trước. Hai bên đều có lợi thế thì tại sao họ lại không tận dụng cơ hội đó? Kết hôn chỉ là bàn đạp để họ đi đến mục đích cuối cùng mà thôi. Con giỏi lắm con trai. Sau 3 tháng, con sẽ ly dị với cậu ta. Chấm, tùy con thôi, 3 tháng đủ để chúng ta củng cố thế lực rồi. Lại một cuộc trao đổi mua bán nữa. Họ mua bán cả cuộc đời họ. Họ mua bán tình yêu. N1 cách chương.